Thư tình mùa xuân bão miêu, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên là không ít lần, Sơ Y không thể phủ nhận điều đó. Trước đây Dương Ẩn Chu giúp cô có lẽ là vì thấy cô đáng thương, biết gia đình kia không thích cô, không đành lòng để cô về nhà chịu đựng ánh mắt của họ, vì thế chỉ cần anh rảnh rỗi, có thời gian đều sẽ đưa cô đi ăn uống bên ngoài. Còn bây giờ, họ như đứng cùng một chiến tuyến đối ngoại, khiến Sơ Y có cảm giác được che chở, có người chống lưng. Nghĩ đến những toan tính nhỏ nhen của Mai Nguyệt Hoa thật buồn cười. Dương Ẩn Chu sớm đã biết bộ mặt thật của bà ta, làm sao có thể giúp bà ta chứ? Anh nhìn qua đã không giống kiểu người có thể bị uy hiếp, để người khác sắp đặt. Muốn đòi hỏi lợi ích từ anh chẳng khác nào rút dâu hổ, khó lòng thành công. Trong lúc ăn cơm, Sơ Y phát hiện Dương Ẩn Chu ăn rất ít, cả bữa cơm chỉ thấy anh ăn vài miếng. Cô nghĩ có lẽ anh không thích ăn sashimi món Nhật, chỉ vì chiều theo khẩu vị của cô mới đến đây. Ăn xong, Sơ Y thấy bên ngoài có tiệm bánh mì, tiện đường mua hai cái. Xé bao bì cắn một miếng rồi chê, không ăn được. Dương Ẩn Chu cười cô, vậy sao còn mua nhiều thế? Sơ Y đưa qua hỏi, hay anh thử xem, biết đâu anh thích. Tổng cộng mua hai cái, Dương Anh Ẩn Chu cái còn lại nếm thử, phát hiện hương vị cũng được, không đến nỗi khó nuốt. Vừa lúc anh cũng chưa no, thế là không muốn lãng phí nên ăn luôn. Ăn xong một cái, còn lại cái Sơ Y mới cắn một miếng nhỏ. Anh liếc nhìn, hỏi khẽ, thật không ăn nổi à? Không ăn nổi, không hợp khẩu vị em. Thấy Dương Ẩn Chu có vẻ muốn ăn nốt cái này, Sơ Y thử đưa tay qua. Anh muốn không? Anh thật sự cầm lấy ăn luôn. Nam nhân ăn đồ cô đã ăn một cách tự nhiên, trong khi Sơ Y lại đỏ mặt trong suốt quá trình anh ăn. Vội vã rời tầm mắt đi chỗ khác, nhìn lung tung chỉ không dám nhìn anh. Dương Ẩn Chu bình thản đứng bên đường ăn xong, vứt túi và thùng rác. Trong lúc đó, Sơ Y đi vệ sinh, rửa mặt xong quay lại hỏi. Chiều nay anh còn công việc phải xử lý không? Dưới ánh cô chói chang, Dương Ẩn Chu chủ động bước sang một bên, dùng chiều cao ưu thế của mình che cô cho Sơ Y. Không có gì công việc đâu, về nhà nói cũng chỉ là xem qua một số tài liệu thôi. Sơ Y chớp chớp mắt hỏi, vậy buổi chiều chúng ta đi đâu? Thật ra trong lòng cô không muốn về nhà chút nào, vì ở nhà rất chán. Hôm nay lại khó có thể rủ ai ra ngoài, đa số mọi người đều có hẹn riêng rồi. Ngoài việc lôi kéo Dương Ẩn Chu đi dạo cùng cô, dường như chẳng còn gì khác để làm. Dương Ẩn Chu nhận ra sự miễn cưỡng trong cô, anh đưa tay ra hiệu. Đi loanh quanh một chút vậy, hai người đến một trung tâm điện máy gần đó. Chuyên bán các mặt hàng gia dụng. Dương Ẩn Chu vô thức lưu luyến đi một vòng quanh khu vực bày bán máy pha cà phê. Nhận ra sự tập trung của anh, Sơ Y chủ động đề nghị. Chúng ta vào xem không? Ừ, Dương Ẩn Chu bước vào trong, cẩn thận xem xét từng cái máy. Trông anh rất nghiêm túc và chăm chú. Sơ Y không hiểu lắm về mấy thứ này, nhưng nhìn cách anh pha cà phê buổi sáng có phần ngây ngô. Cô đoán anh cũng chỉ là tay mới. Chỉ là những món đồ này gợi lên hứng thú của anh mà thôi. Đây là lần đầu tiên Sơ Y thấy Dương Ẩn Chu tỏ ra hứng thú với một việc như vậy, cảm giác thật kỳ lạ. Nhân viên bán hàng thấy họ dừng lại quan sát khá lâu, liền tiến đến giới thiệu cho họ về công dụng và đặc điểm của mấy cỗ máy. Sơ Y thấy rất mới lạ và học hỏi được nhiều điều, nhưng sau khi nghe xong, sự hứng thú của Dương Ẩn Chu dường như giảm đi, có vẻ mấy cái máy này không hợp ý anh cho lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người rời khỏi trung tâm điện máy, lái xe về nhà. Sơ Y và Dương Ẩn Chu kỳ nghỉ Tết vừa rồi trải qua rất đơn điệu. Cả hai chỉ gặp nhau vào bữa tối và trước khi ngủ để nói vài câu. Còn lại thời gian Dương Ẩn Chu ở trong thư phòng làm việc, Sơ Y thì ở phòng vẽ tranh hoặc phòng khách xem TV. Hết kỳ nghỉ, Hứa Chi mang quà tặng Tết đến cho Sơ Y là loại mặt nạ cô thường dùng. Cô ấy quan tâm hỏi, ba ngày nghỉ vừa rồi cậu đi chơi ở đâu vậy? Không đi đâu cả, Sơ Y đáp, kỳ nghỉ của tớ lúc nào cũng nhàm chán cả. Hứa Chi thở dài, chồng cậu đã về mà sao còn chán vậy? Hai người không thể tạo chút lãng mạn sao? Nói rồi, cô chợt thấy sợi dây chuyền trên cổ Sơ Y, tò mò ngắm nhìn rồi hỏi. Sợi dây này cậu mới mua à? Bao nhiêu tiền vậy? Có khuyến mãi Tết không? Nhắc đến đây, Sơ Y vui vẻ đáp, không biết nữa. Anh ấy tặng đấy, Hứa Chi ghen tị tràn trề đến nỗi không muốn nói chuyện nữa. cúi xuống thì thấy Sơ Y đang lướt xem các bài hướng dẫn về máy pha cà phê, trong khi cô biết bạn mình không phải người thích mấy thứ này. Liền nghĩ ngay đến Dương Ẩn Chu, cậu định tặng anh ấy cái này à? Ừ, Sơ Y thẳng thắn trả lời. Vừa đúng sinh nhật anh ấy sắp tới, tớ muốn tặng anh ấy cái máy pha cà phê. Nhưng mà tớ lo anh ấy khá kỹ tính về mấy món đồ này, sợ mua không hợp ý nên đang tìm hiểu thêm. Thấy Sơ Y suy nghĩ nhiều như vậy, Hứa Chi gợi ý. Đã là vợ chồng rồi còn cần gì bất ngờ chứ? Cậu cứ hỏi thẳng anh ấy thích loại nào là được mà. Mấy thứ này đắt, mua nhầm phí lắm. Cậu nói đúng, nhưng mà... Sơ Y không biết giải thích sao. Cô vẫn muốn tự mình tìm hiểu để tạo bất ngờ cho anh. Như vậy sẽ tỏ ra thành ý hơn. Hỏi thẳng anh ấy thì một là không chắc anh đồng ý để cô mua, hai là cô cũng hơi ngại. Sau khi biết văn phòng bên cạnh có một thầy giáo vật lý rất am hiểu về lĩnh vực này, mấy ngày trước khi nghỉ đông, Sơ Y đã mấy lần mạnh dạn đến nhờ thầy hướng dẫn sơ về cà phê. Qua vài buổi học, cơ bản, hiểu biết của Sơ Y có lẽ đã hơn cả Dương Ẩn Chu. Sau khi quyết định xong model máy, Sơ Y nhanh chóng đặt mua trên website chính thức. Vào ngày giao hàng, đúng dịp cuối tuần nên Dương Ẩn Chu cũng ở nhà. Sơ Y lén lút ra cửa ký nhận, khuân chiếc thùng vào bếp rồi cất giấu vào góc khuất. Dương Ẩn Chu vừa từ nhà vệ sinh ra, nhìn thấy cô đang nỗ lực khuân thùng hàng, tò mò hỏi. Em mua gì thế? Sao không gọi anh ra khiêng hộ? Không có gì đâu, chỉ là mấy món dùng hàng ngày thôi. Sơ Y hồi hộp đáp. Tết sắp đến rồi nên em chuẩn bị trước ấy mà. Nhẹ lắm, chẳng có tí nào đâu. Khuân xong rồi thì nói nhiều cũng vô ích. Dương Ẩn Chu không để tâm, bước ra phòng khách rót ly nước uống. Sơ Y rửa tay rồi đi ra, hỏi anh. Sắp Tết rồi, anh được nghỉ khi nào vậy? Chỗ anh có nghỉ theo quy định pháp luật không? Còn sớm lắm, Dương Ẩn Chu nói. Lúc này còn nhiều việc phải lo lắm. Mỗi dịp Tết Nguyên Đán, Sơ Y đều phải trở về đại viện. Trước kia khi Dương Ẩn Chu còn ở nước ngoài, cô một mình về, đón Tết cũng chỉ có thể một mình. Tuy nhiên, năm nay nghe Dương Ẩn Chu nói, dường như anh ấy chưa nghỉ lễ vào ngày Tết, Sơ Y bèn nhẹ nhàng nói. Anh cứ về trước đi, em sẽ chờ anh về cùng. Ngày Tết trôi qua trong sự tẻ nhạt, cuối cùng Sơ Y cũng chờ được ngày Dương Ẩn Chu chính thức nghỉ Tết. Tả Bội Vân từ sáng sớm đã gọi điện thúc giục. Nhất Nhất à, sao hai người lại thế này? Ngày mai là đêm giao thừa rồi, sao còn chưa về? Các cậu định ở ngoài đón Tết à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơ Y liếc mắt nhìn Dương Ẩn Chu đang thu xếp hành lý bên cạnh, không muốn làm phiền anh, chỉ nhẹ nhàng trả lời. Không phải đâu mẹ, anh ấy mới nghỉ hôm qua, tối qua còn có một buổi tiệc, hơn 11 giờ đêm mới về. Chúng tôi vốn định tối qua lái xe suốt đêm về, nhưng anh ấy uống rượu rồi. Còn mấy hôm trước con không cẩn thận trẹo chân nên không lái xe được, chiều nay mới về, nếu không tắc đường thì khoảng 6 giờ sẽ về đến nhà. Tả Bội Vân bên kia lại lo lắng, vậy con không sao chứ, chân còn đau không, về đến nhà để mẹ xem sao. Không sao đâu mẹ, chân cũng ổn rồi, không cần lo đâu. Sơ Y học theo Dương Ẩn Chu, cố gắng nói dối mà không nháy mắt. Cảm ơn mẹ, cô cúp điện thoại, Dương Ẩn Chu quay lại nhìn cô một cái. Lạnh nhạt nói. Học hư rồi, Nhất Nhất. Sơ Y cúi đầu, không thừa nhận mà chỉ mỉm cười nói. Không có đâu, em chỉ học theo anh thôi mà. Dương Ẩn Chu không phản bác mà chỉ nói một câu. Em không sợ mẹ sẽ quá cưng chiều em sao? Cả buổi tối ăn cơm xong lại đi kiểm tra xem chân em thế nào à? Sơ Y mỉm cười, ánh mắt trong suốt tràn đầy sự nghịch ngợm. Không đâu, em biết mẹ sẽ không nghi ngờ gì đâu. Cả ngày em đều ngoan ngoãn như thế. Mẹ chắc chắn chẳng nghĩ đến việc em dùng chiêu này để tránh không về. Anh thấy đúng không? Dương Ẩn Chu nhẹ nhàng đáp. Đúng vậy, dù có lộ tẩy, thì hắn cũng biết mẹ chắc chắn sẽ nghĩ là anh xúi giục cô như vậy. Mục đích là để cô ở lại mấy ngày với anh. Dù sao thì, chắc chắn sẽ không nghi ngờ gì đến cô. Sau khi thu xếp xong đồ đạc, mang theo vài bộ quần áo sạch sẽ và đồ dùng cá nhân, Sơ Y còn chuẩn bị sẵn một ít quà Tết cho người thân và bạn bè. Trong đó có cả món quà cho Dương Ẩn Chu, một túi cà phê, và cô cũng khéo léo giấu thêm vài món quà khác bên trong. Dương Ẩn Chu không hề phát hiện ra điều gì. Sau khi xác nhận tất cả đồ đạc đã được mang theo đầy đủ, anh lái xe đưa Sơ Y trở về. Đây là lần đầu tiên họ cùng nhau về nhà đón Tết với tư cách là vợ chồng, Suốt quãng đường đi, Sơ Y không thể không nghĩ về 3 năm trước, những sự kiện đã xảy ra. Năm nay, có lẽ vì Dương Ẩn Chu đã trở lại, mọi thứ như đều trở nên đầy ắp ý nghĩa. Sơ Y biết chắc hôm nay về nhà sẽ tắc đường, nên cô đã chuẩn bị một ít đồ ăn vặt để ăn trên đường. Mở túi quả khô ra, cô tiện tay lấy một viên dưa hấu khô bỏ vào miệng, rồi lại lấy một viên khác, quay sang hỏi Dương Ẩn Chu. Anh cũng ăn không? Ngỡ rằng anh sẽ từ chối, nhưng Dương Ẩn Chu lại gật đầu. Anh vẫn chăm chú lái xe, chỉ nhẹ nhàng nhìn sang cô, không có ý định lấy gì từ tay cô. Sơ Y dừng một chút, sau đó mới chậm rãi đưa tay về phía anh. Không ngờ, Dương Ẩn Chu tự nhiên cúi xuống, nhẹ nhàng ngậm lấy viên dưa hấu khô trong tay cô. Đầu ngón tay cô chạm vào môi anh, mềm mại và ấm áp. Cảm giác này khiến Sơ Y hơi giật mình, tim đập mạnh một chút, cô vội vàng thu tay lại. Chờ cơn xấu hổ qua đi, Sơ Y mới dám nhìn sang anh, ngập ngừng hỏi. Anh ở nước ngoài, Tết Nguyên Đán thế nào? Dương Ẩn Chu đáp, cùng đồng nghiệp ăn cơm, xem chương trình Xuân Vãn. Xem Xuân Vãn, Sơ Y ngạc nhiên, không tin lắm, hỏi lại. Anh cũng thích xem Xuân Vãn sao? Ăn gì vậy? Cũng là ăn ngoài à? Dương Ẩn Chu lắc đầu, trả lời. Không thích, chỉ tham gia hoạt động tập thể một chút thôi. Sơ Y bật cười, không hề ngạc nhiên khi nghe được một câu trả lời hoàn toàn phù hợp với tính cách của anh. Trong lòng cô thầm nghĩ, quả ấm là anh. Khi xe đi đến một đoạn đường tắc nghẽn, cả đoàn xe dài rằng giặc vẫn không nhúc nhích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tài xế bên cạnh đã lấy điện thoại ra, cúi đầu lướt màn hình. Cảm giác lúc này, chỉ có thể thừa nhận rằng, hai người không thể về đến nhà trong vài giờ nữa. Dương Ẩn Chu tiếp tục trả lời câu hỏi của cô. Lẩu, tự mình chuẩn bị. Sơ Y tưởng tượng đến cảnh tượng đó, thấy thật sự rất thú vị. Vậy có pháo hoa không? Có, Dương Ẩn Chu đáp, ánh mắt ánh lên sự nhớ lại. Chắc là không có gì đặc biệt nhỉ? Sơ Y tiếp tục, mắt vẫn dán vào anh. Là một năm khác thôi, đúng không? Dương Ẩn Chu chỉ mỉm cười, không trả lời nữa. Chúng ta cũng có pháo hoa mà, tối mai chắc chắn sẽ có người thả. Năm ngoái, vào đêm giao thừa, Dương Diệc Sâm mua rất nhiều pháo hoa. Chúng ta lên sân thượng nhà mình cùng nhau bắn, cả đêm bắn một chút, đợi đến khuya mới xong. Không biết năm nay hắn có chuẩn bị gì không, ăn tối xong sẽ hỏi thử xem. Sơ Y vui vẻ kể lại, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của Dương Ẩn Chu, trong đó có chút gì đó mơ hồ, như có thêm một tia thẹn thùng. Sau một quãng đường tắc nghẽn, họ về đến nhà lúc đã gần 7 giờ tối. Xe vừa vào cổng, trời cũng đã tối đen. Dương Diệc Sâm ngồi tựa vào chiếc ghế dài ngoài sân, trong tay ôm chú mèo đen, đang đợi họ. Sơ Y nhìn qua cửa sổ, tò mò hỏi, cậu ngồi ngoài này làm gì thế? Dương Diệc Sâm lười biếng liếc về phía phòng khách, nhún vai đáp. Trốn người, sao không được? Sơ Y ngơ ngác, trốn ai? Kỳ quái thật, Dương Ẩn Chu không phản ứng gì với câu hỏi của em trai, bình thản mở cốp xe, lấy ra một ít đồ ăn vặt, rồi kéo tay Sơ Y đi vào. Sơ Y nhìn về phía Dương Diệc Sâm, hiểu ra mọi chuyện, vội vàng thúc giục. Vào trong đi, lạnh lắm, đừng đứng ngoài đó nữa. Vào ăn cơm, Dương Diệc Sâm không có ý định đứng dậy, nhưng bị anh trai nhìn một cái, cuối cùng vẫn miễn cưỡng bước vào. Vừa bước vào cửa, Sơ Y đã nghe thấy tiếng cười sảng khoái của Tả Bội Vân vọng ra từ trong phòng. Cô nhìn qua, thấy trên sofa có một cô gái mà cô chưa từng gặp, đang ngồi đó. Cô gái trông rất xinh xắn, da trắng như sứ, tóc buộc cao gọn gàng, khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn qua có vẻ chỉ nhỏ hơn cô vài tuổi. Cô ấy đứng dậy, cười ngại ngùng và chào họ. Về rồi, ôi, tắc xe kinh khủng thật đấy, sao mà về muộn thế? À, đây, giới thiệu với các cậu. Tả Bội Vân cười nói, đây là Hoài Âm, cô bé từng làm đồng nghiệp của mẹ. Đây là Dương Diệc Sâm, em trai của Dương Ẩn Chu, còn đây là Sơ Y, lớn tuổi hơn con một tuổi đấy. Hoài Âm nhẹ nhàng kéo váy, hơi khẩn trương bước lên trước và gọi một tiếng. Tẩu tẩu. Sơ Y hơi ngỡ ngàng, nhìn qua thì hiểu ra ngay, Dương Diệc Sâm không muốn vào là vì tối nay chính là buổi họp mặt thân thích rồi. Cô quay đầu nhìn Dương Ẩn Chu, không nhịn được cười thầm, cảm thấy hơi vui vì thấy người khác gặp họa. Dương Diệc Sâm nhìn thấy, liền ném cho cô một ánh mắt đầy ý mắng. Cười gì thế, cười cái rắm. Hai người đối diện nhau, im lặng một lúc, Sơ Y cười không nhịn được, nhưng Dương Ẩn Chu lại chỉ đứng một bên nhìn, im lặng quan sát. Cuối cùng, Dương Ẩn Chu lạnh nhạt lên tiếng, ăn cơm đi. Sơ Y lúc này mới dừng lại nụ cười, lập tức thay đổi vẻ mặt, trở lại dáng vẻ ngoan ngoãn thường ngày. Tả Bội Vân gọi người đem đồ ăn ra, Sơ Y cũng đi vào phụ giúp. Trong bữa ăn, chủ đề của cả cuộc trò chuyện lại không liên quan gì đến Dương Ẩn Chu và cô, mà toàn bộ xoay quanh Dương Diệc Sâm và Hoài Âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơ Y vui vẻ ngồi nghe, cảm thấy không khí rất thoải mái, thỉnh thoảng lại bật cười vì những câu nói ngượng ngùng mà vẫn không mất lễ phép của bọn họ. Thậm chí, cô còn quên mất phải ăn. Khi Dương Ẩn Chu lặng lẽ kẹp một miếng rau vào bát cô, Sơ Y mới lấy lại tinh thần, nhận ra mình lại thất thần. Ăn cơm xong, Dương Ẩn Chu ngồi trong phòng khách nói chuyện với ba của anh, Sơ Y thì giúp rửa chén, đi ra ngoài thì thấy Dương Diệc Sâm đứng ở cửa cầu thang, vẻ mặt lười nhác, nhẹ nhàng mời cô. Muốn lên trên sân thượng bắn pháo hoa không? Sơ Y mỉm cười, mắt cong cong hỏi, cậu mua pháo hoa à? Dương Diệc Sâm chỉ lên trên, mấy ngày trước mua, giờ chưa thử qua. Được đấy, đi thôi, lên tới sân thượng, Sơ Y liếc mắt nhìn Dương Ẩn Chu. Định hỏi anh có đi cùng không, nhưng thấy anh đang trò chuyện vui vẻ với ba, liền không làm phiền nữa, tự mình đi cùng Dương Diệc Sâm lên. Cầu thang vẫn chưa sửa, đèn vẫn hỏng, Dương Diệc Sâm đi phía trước, mở điện thoại chiếu đèn pin cho cô, tránh cho cô bị vấp ngã. Lên tới sân thượng, Sơ Y nhìn thấy đống pháo hoa lớn, không khỏi ngạc nhiên. Cậu điên à, mùi nhiều thế này làm gì? Điên cái gì? Tết mà, lại đúng lúc anh tôi đã về, bắn cho thoải mái một chút. Dương Diệc Sâm đi tới, lấy một quả pháo hoa ra, ngồi xổm xuống xem kỹ. Nhưng cái này hình như khác năm ngoái, tôi phải nghiên cứu một chút, em đợi tôi chút nhé. Sơ Y không có gì làm, ngồi xuống cạnh hắn, nhìn anh ta loay hoay bên hộp pháo hoa. Một lúc sau, Sơ Y đột nhiên hỏi, mẹ tối nay lại giới thiệu cô gái cho cậu đấy. Cô ấy thật tốt, từ ngoại hình đến tính cách, gia đình cũng ổn cả, sao mà cậu không có chút hứng thú nào thế? Cậu có biết không, cô ấy thật sự rất ngại ngùng đấy. Dương Diệc Sâm không thèm quan tâm, đáp, cô ấy tốt với tôi thì có liên quan gì, tôi còn chưa chơi đủ, chưa muốn yêu đương, nhưng cậu đã 25 rồi, sớm hay muộn cũng phải đối mặt thôi. Càng để lâu, mẹ cậu sẽ càng giới thiệu nhiều cô gái hơn đấy. Thật ra, cậu có thích ai chưa? Sơ Y nghiêng đầu hỏi, không thích. Dương Diệc Sâm bỗng nhiên nhìn cô, vẻ mặt ngạc nhiên. Sao cậu lại tò mò thế? Hỏi chuyện của tôi làm gì? Hỏi anh tôi đi, tôi không có gì để nói đâu. Nói đến Dương Ẩn Chu, Sơ Y vô thức thu nhỏ giọng, thử hỏi. Anh ấy, có tình sử không? Cậu biết không? Biết chứ. Ai mà không biết chuyện của anh tôi? Anh tôi, đừng nhìn anh ấy như thế. Tình sử anh ấy phong phú lắm. Dương Diệc Sâm cười đầy vẻ đắc ý, rồi liếc nhìn Sơ Y. Thế nào, cậu không biết gì à? Tẩu tử của tôi, sao lại ngây thơ thế? Sơ Y ngạc nhiên, không thể tin được, vội hỏi. Thật vậy sao, tôi với anh ấy, làm sao dám hỏi chuyện này chứ? Tôi chỉ tò mò thôi. Không có ý gì khác. Dương Diệc Sâm nhún vai. Nếu cậu muốn biết thì đi lấy cái bật lửa giúp tôi sẽ kể cho cậu nghe. Ở đâu? Phía sau ghế kia, cậu tìm thử đi. Sơ Y đứng lên, quay người đi tìm bật lửa. Lúc này vô tình liếc qua cửa, nhìn thấy Dương Ẩn Chu không biết từ khi nào đã đứng đó, cách họ chỉ vài bước, yên lặng mà nhìn bọn họ. Cách Trương,